Thẩm Lãng xem Từ Thiên Thiên, vừa liếc nhìn Trương Tấn. Hắn thoáng cười đáp, được, ta về nhà. Trương Tấn nhạo báng, cái tên ngu si này thật là hết thuốc chữa. Sau đó, gã ta ôm cái eo thon nhỏ Từ Thiên Thiên ra khỏi phòng. Trong nửa canh giờ, cút ra khỏi Từ gia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trương Tấn lạnh giọng nói, rồi gã nghênh ngang đi khỏi căn phòng. Chú thích của bánh, cơm mềm của nhà buôn quả thật ăn không nổi. Lại xin cất giấu, đề cử, cách chương.